Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 127, em chắc chắn thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vi áy náy cúi đầu, xin lỗi Tổng Giám Đốc Đường, trước khi bắt đầu show diễn mà còn xảy ra chuyện thế này, nhưng anh cứ yên tâm, show diễn vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Nghe được lời này, Đường Hạo Tuấn nghĩ đến gì đó, đáy mắt đen nhánh lóe lên ánh sao. Mấy thùng giấy khi nãy của em? Đúng vậy, Tống Vi gật đầu, Đường Hạo Tuấn thả lỏng đôi mày nhíu chặt. May mà có em, tôi cũng chỉ phòng hờ thôi. Tống Vi ngượng ngùng cười. Đường Hạo Tuấn nhướng mày. Em đã đoán trước sẽ có người động vào quần áo sao? Vậy có phải em đã nghi ngờ ai rồi không? Có, Tống Vi nhìn vào mắt anh. Hơn nữa người đó chính là Tống Huyền. Đường Hạo Tuấn híp mắt. Em chắc chắn thế sao? Tống Vi gật đầu rồi lại lắc đầu. Đường Hạo Tuấn hơi khó hiểu. Ý gì? Tống Vi thở dài, lúc đầu tôi rất khẳng định là cô ta, nhưng lúc nãy tôi đã gặp cô ta, sau khi đối đầu với cô ta xong, tôi lại không quá chắc chắn nữa, hơn nữa tôi cũng không có chứng cứ, nhưng nếu có thể tìm ra nhân viên tham dự vào sự việc lần này, chắc là sẽ tìm được một ít chứng cứ. Đường Hạo Tuấn rũ mắt che đi mưa to gió lớn bên trong. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Trình Hiệp đi tìm. Vậy tốt quá, Tống Vi vô cùng vui vẻ. Có anh ra tay, tin chắc chuyện này sẽ tra được manh mối nhanh thôi. Em về đi, chờ show thời trang này kết thúc tôi sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng. Đường Hạo Tuấn nhìn thoáng qua đồng hồ, còn một tiếng nữa là đến lúc mở màn show thời trang, không thể chậm trễ thời gian. Tống Vi đồng ý, được, quay về phòng trang điểm, Tống Vi đuổi Giang Hạ về. Hôm nay là cuối tuần, bỏ hai đứa nhỏ ở nhà một ngày, cô cũng không yên tâm. Vẫn phải nhờ Giang Hạ đến trông giúp cô mới được. Nửa tiếng sau, người mẫu trong phòng trang điểm đã lần lượt trang điểm xong. Tống Vi gọi mấy trợ lý trang phục đến. Được rồi, bây giờ mọi người mở mấy cái thùng kia ra được rồi. Đám trợ lý trang phục vốn đã tò mò với mấy thứ trong thùng từ lâu, bây giờ nghe nói mở ra được rồi, đương nhiên vội vàng làm theo. Mở thùng ra, thứ bên trong cũng lộ ra. Mọi người kinh ngạc hô to. Nhà thiết kế Tổng, sao lại có đến hai bộ quần áo biểu diễn thế? Đây không phải là chuyện các cô cần quan tâm, bây giờ các cô mau thay quần áo giúp người mẫu, nhanh nhanh nhanh. Tống Vi vỗ tay giục. Mọi người lập tức bận rộn. Không lâu sau, show thời trang chính thức bắt đầu. Khu vực quan sát bên dưới sàn catwalk, tim Tống Huyền đập như trống, hai mắt không nên được vẻ hứng phấn nhìn chăm chăm sàn catwalk. Bây giờ cô đã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lát nữa những người mẫu sẽ không lên sàn, hoặc là mặc mấy bộ đồ rách bươm lên sàn rồi. Cho dù là tình huống nào, kết quả dành cho Tống Vi chỉ có một, bị giới thời trang tẩy chay. Keng, đèn trong khu biểu diễn tối sầm xuống, âm nhạc vang lên. MC đứng trên sàn catwalk đã xuống, người mẫu freeze face chống nạnh từ hậu trường bước ra, đứng ở điểm cuối tạo dáng, sau đó bắt đầu đi từ bước về phía trước sàn catwalk. Khi cô ta đi về phía đỉnh càng gần, vẻ kích động trên mặt Tổng Huyền dần lắng xuống, không thể tin được mà hô to. Sao lại thế này, không phải quần áo đã rách rồi sao? Sao quần áo trên người người mẫu vẫn còn nguyên vẹn cách trương?